Bé con, chú không thể chờ. Chương 276. Góc truyện audio.com. Chương 276. Về sau, giữa bọn họ, còn có sau này sao? Mắt cô chợt nhòe đi. Vị trí của trái tim. Thắt lại. Cô tưởng mình đã chết lặng. Nhưng cơn đau vẫn rất thật. Cô Tuyết, dì Lý thấy dáng vẻ đau khổ của cô. Lo lắng gọi khẽ một tiếng. Dì Lý, nhờ dì, bảo lái xe đi nhanh một chút. Dù ánh tuyết dùng sức nắm chặt tay dì Lý. Đã hết sức rồi, là do trái tim đau. Đến mức bụng cũng đau vô cùng. Lái xe, anh nhanh lên, cô ấy không thoải mái. Chấm, dì Lý thấp thỏm trong lòng. Vội giục tài xế. Tài xế khi thấy sắc mặt dù ánh tuyết càng ngày càng xấu. Ông ta không dám lơ là. Nhấn ga lao ra ngoài. D2 khi chuông điện thoại reo. Cả người Du Ánh Tuyết đã mê man. Cô cảm thấy có thứ gì đó không ngừng chảy ra khỏi cơ thể mình. Là con của cô. Nước mắt tự dưng trào ra khỏi hốc mắt. Dù thế nào cũng không ngăn được. Con yêu. Tạm biệt. Mẹ thật sự rất yêu con. Cha cũng yêu con nhiều lắm. Bác Tài, nhanh lên. Cô ấy đang chảy máu rồi. Dì Lý phát điên, vỗ lưng ghế lái. Thúc giục, tài xế cũng đổ mồ hôi lạnh. Đừng giục, tôi nhanh nhất rồi. Anh ta vừa vượt vừa bóp còi. Thậm chí không quan tâm đến đèn giao thông. Lúc này chuông điện thoại đột ngột vang lên. Trong bầu không khí căng thẳng như vậy. Âm thanh đó đặc biệt gấp gáp. Khi dì Lý nhìn cái tên trên đó. Bà sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Du Ảnh Tuyết. Cô Tuyết, là điện thoại của cậu. Tay Du Ánh Tuyết vừa run vừa duỗi về phía dì Lý. Dì Lý bật điện thoại và áp nó vào tai cô. Ánh Tuyết, giọng của Kiều Phong Khang phát ra từ đầu đó. Nghe thấy Du Ánh Tuyết gần như suy sụp và khóc. Mới qua 2 ngày, 1 ngày 1 đêm không nghe được thôi mà đã lâu như nửa thế kỷ. Chú ba. Vẫn luôn rất nhớ chú. Nhưng, cho dù có nhớ bao nhiêu đi chăng nữa, nó cũng nên kết thúc. Cô cắn chặt môi đến chảy máu. Chỉ có thể kìm lại tiếng khóc thê lương. Ánh Tuyết, Kiều Phong Khang không nghe được tiếng cô. Trong lòng lo lắng, cũng nâng tông giọng lên. Tôi, trên đường đến bệnh viện. Tít tít, 2 tiếng bíp vang lên. Điện thoại đã bị ngắt kết nối. Chết tiệt. Trong căn hộ, Kiều Phong Khang ném mạnh chiếc điện thoại di động đã bị đen màn hình của mình. Sải bước về phía chiếc điện thoại. Chưa bao giờ bối rối như vậy. Giọng nói đó, yếu đến nỗi anh không dám nhớ lại. Kiều Phong Khang chộp lấy điện thoại. Nhanh chóng bấm vào dãy số quen thuộc. Nhưng chỉ sau khi nhấn 3 số, mắt anh đã bị thu hút vào một thứ trên bàn cà phê. Tất cả dường như đóng băng, ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Là ảnh chụp, mỗi bức ảnh đều là ảnh của anh và Tô Hoàng Quyên. Rõ ràng, được chụp vào đêm đó. Cách chương.